Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1273, chương 1302, từ từ đi. Đình Úy Phủ, đèn đuốc bị nhẹ nhàng thổi diệt, cửa sổ mở ra thời điểm, ánh nắng sáng sớm từ bên ngoài phun đi vào. Trong phòng thật giống như lập tức liền đổi kiện bộ đồ mới. Tân viên rất lớn, nhưng có 1/3 trở lên cũng tạm thời thuộc về cho Đình Úy Phủ làm việc dùng. Đây là một gian nguyên bản rất đẹp thư phòng, bất quá bị Đình Úy Phủ tạm thời cải tạo thành phòng tra tấn. Nguyên bản thả kệ sách địa phương, trên vách tường treo đầy dụng cụ tra tấn. Nhìn những thứ này liền để cho người không lạnh mà run. Khương Vị ánh mắt cũng không mở ra được. Ngược lại cũng không phải bị sáng sớm ánh sáng đâm, mà là bị đánh. Hắn cũng biết không chạy khỏi. Quả nhiên con mẹ nó không chạy khỏi. Bọn họ đêm qua bên trong mới vào Thế Nguyên Cung không bao lâu, liền bị Đình Úy Phủ người là vây quanh vòng tròn, liều chết xung phong dưới. Hắn và Tiết Lệnh Thành dẫn mấy người ra trùng vây, còn chưa kịp thở phào, liền bị chi chít chó sói viên doanh chiến binh vây. Đây không phải là thường nói phải trái một chuyện. Chúng ta binh nhiều, không dùng hết người, dĩ nhiên có thể cầm các ngươi chặn lại. Một phiến nỗ tiễn bay tới, vậy mấy võ công hơi kém một chút chút người, liền ba tức đều không chịu đựng nổi, liền toàn đều ngã xuống đất. Khương Vị lúc ấy còn nghĩ, mình người như vậy hẳn không phải là trên đời khách qua đường. Hắn cố gắng như vậy, liều mạng như vậy mệnh, như vậy dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, hơn nữa cũng đã như vậy thành công. Hắn hẳn là câu chuyện nhân vật chính mới đúng, nhưng mà câu chuyện không phải hắn câu chuyện, hắn ở người khác câu chuyện bên trong mà thôi. Nếu như ở 10.000 chó sói viên doanh vây khốn hạ còn có thể bị bọn họ chạy đi, vậy câu chuyện này liền phải dẫn theo một ít thần thoại sắc thái. Lúc này Khương Vị mặt sưng mặt ngũ quan cũng không tốt phân biệt được. Tóm lại chính là lại cao lại tròn. Mí mắt sưng tựa hồ so xương sống mũi cao hơn. Dĩ nhiên cũng có thể là bởi vì là xương sống mũi đã gãy duyên cớ. Đây không phải là hắn đã bị dụng cụ tra tấn nơi hành hạ qua. Chỉ là tối hôm qua bị bắt thời điểm, bị người đánh một quyền. Xác thực nói là bị người bắt hắn. Một người đánh một quyền, cũng chỉ hơn 100 cái người đi. Trên người hắn khắp nơi đều ở đau, cho nên vậy cũng không có biện pháp cảm giác được nơi nào tổn thương nặng hơn một ít. Cửa sổ mở ra một khắc kia, ánh mặt trời vẩy vào trên người hắn. Hắn cảm giác mình giống như là sống lại. Bất quá, bất hạnh phải, sống lại quy trình này hắn vẫn chưa đi hoàn. Hắn nghe được cái ghế bị kéo thanh âm, cảm giác được có người ở trước mặt mình ngồi xuống. Ánh mắt bị hoàn toàn phong bế, miễn cưỡng có vậy một chút khe hở, cũng không đủ lấy để cho hắn thấy rõ ràng người trước mặt là ai, là hình dáng gì. Rất tốt, ngồi đối diện hắn người nói hai chữ, Khương Vị cũng không biết nơi đó rất tốt. Cũng may rất nhanh người đối diện liền cho ra giải thích. Chó sói viên doanh người làm việc còn biết đúng mực, người đánh cho thành cái bộ dáng này, cũng không có người đi ngoài miệng đánh một quyền. Người nói chuyện tựa hồ rất hài lòng. Khương Vị nhưng muốn mắng đường phố. Người kêu Khương Vị, người đối diện hỏi hắn. Khương Vị không muốn trả lời. Dù sao đều đã bộ dáng này, còn có cái gì đáng sợ. Không trả lời vậy không quan hệ. Phần lớn mới vừa người tiến vào đều cùng ngươi như nhau. Người đối diện giọng rất bằng chậm, nhưng mà không biết tại sao, ở nơi này thong thả lại nhu hòa trong giọng nói, Khương Vị nghe được mấy phần dùng mình. Ta kêu Trương Thang, người đối diện giới thiệu mình một tí. Khương Vị tim liền theo xít chặt một tí. Hắn không có gặp qua Trương Thang, nhưng mà thành tựu Đình Úy Phủ trực tiếp đối thủ, Mạc Doanh người, có người nào không biết Đình Úy trong phủ có cái Trương Thang? Đình Úy trong phủ có rất nhiều cái quỷ kiến sầu, nhưng chỉ có một cái quỷ thấy hắn cũng muốn chết một lần nữa người. Tình nguyện chết một lần nữa, cũng không nguyện ý bị Trương Thang hành hạ một lần. Ngươi để cho Phương Biệt Hận tới gặp ta. Khương Vị mở miệng, Trương Thang giống như là rất kiên nhẫn giải thích. Ngươi có thể không lớn rõ ràng Đình Úy Phủ nơi này quy củ. Vậy bị chúng ta bị bắt vào người, không có quyền lợi sách điều kiện. dựa theo lệ cũ mà nói, dạng gì phạm nhân có cái gì quan thẩm vấn. Nếu là ta ngồi ở ngươi trước mặt, ngươi nên rõ ràng, ngươi phối, cái này hai chữ, không thể nghi ngờ là ở nói cho Khương Vị, ngươi hẳn cảm thấy có chút kiêu ngạo mới đúng. Cùng lúc đó, ở ngoài ra một gian trong phòng tra tấn, Tiết Lệnh Thành đãi ngộ và Khương Vị không có gì khác biệt. Bất quá hắn bị thương tựa hồ so Khương Vị hơi nhẹ một ít. Tối thiểu còn có một con mắt có thể hoàn toàn mở ra. Có thể xem biết mình trước mặt ngồi người là bộ dáng gì. Ngươi không phải là đi hỏi Khương Vị sao? Tiết Lệnh Thành hỏi, ngồi ở trước mặt hắn là Phương Biệt Hận. Phương Biệt Hận nói, ta không phải tới thẩm vấn ngươi. Ta chỉ là phụ mệnh tới nhận ngươi. Tiết Lệnh Thành cười lạnh, ngươi thành tâm ra sức người khác dáng vẻ. Thật sự có mấy phần xấu xí. Đổi tiết nhanh như vậy, chính ngươi có phải hay không cũng không nghĩ tới. Phương Biệt Hận gật đầu, quả thật không nghĩ tới. Nếu như sớm biết ta đổi tiết kiệm năng lượng nhanh như vậy nói, ta có thể sớm liền tới bên này. Vô sỉ, Tiết Lệnh Thành nói, ngươi người như vậy, tương lai, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Phương Biệt Hận cắt đứt. Phương Biệt Hận nói, ta tương lai đại khái có thể so với ngươi khá hơn một chút. Bất kể là qua ngày, vẫn là kết quả, Phương Biệt Hận nói, ta xem qua ngươi mang người, đều không phải là mặc danh người, không có một cái là ta biết, mà Khương Vị mang theo những người đó nhưng đều là mặc danh người. Cho nên, Phương Biệt Hận hỏi, lại có bao nhiêu người không có bị bắt? Tiết Lệnh Thành ngẩng đầu lên, hướng Phương Biệt Hận muốn ói một ngụm nước miếng, mới há miệng. Bên người hắn Đình Úy sẽ dùng một khối trúc phiến vỗ vào hắn ngoài miệng. Bóc đích một tiếng, rất vang, chỉ chốc lát sau, máu liền từ Phương Biệt Hận trong miệng đi nơi khác. Răng trong khe hở tất cả đều là vết máu. Ở Đình Úy phủ địa phương như vậy, làm một tù phạm, muốn nhổ nước miếng nào có như vậy dễ dàng. Phương Biệt Hận nói, nếu như người ngươi có giấu, bọn họ có thể cũng chỉ là thoáng so ngươi muộn một ít. Thế Nguyên Cung và Đông Cung như cũ bị gắt gao vây quanh. Không có người nào có thể ra tới. Tiết Lệnh Thành trợn mắt nhìn Phương Biệt Hận. Ngươi tại sao có thể làm được như vậy dương dương tự đắc? Phương Biệt Hận nói. Bên thắng không những có thể dương dương tự đắc. Thậm chí có thể dương dương đắc ý. Hắn đứng dậy. Ta sai sự làm xong. Một hồi sẽ có người khác tới hỏi ngươi. Bọn họ đại khái không có ta khách khí. Tiết Lệnh Thành nói, chúc mừng ngươi, vốn nên thuộc về ngươi Trung Nguyên quan bị ta đoạt, mà ngươi ở kẻ địch bên này lấy được ngươi nghĩ có được. Phương Biệt Hận nói, ta ở Ninh Vương bên này nghĩ có được quả thật lấy được. Kêu công bằng, sau khi nói xong, Phương Biệt Hận xoay người ra cửa, hắn đi tới cách vách hình cửa phòng thời điểm dừng lại. Hiển nhiên là do dự một tí có nên đi vào hay không xem. Hắn biết Khương Vị thì ở cách vách, nhưng hắn ở vào trước cửa lại đột nhiên mất đi hứng thú. Hắn trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là bước rời đi. Phòng tra tấn bên trong, mới vừa dùng qua một loại dụng cụ tra tấn, Khương Vị cũng đã ngất đi. Cho nên Trương Thăng cảm thấy có chút không thú vị. Hắn báo cho biết một tí, người thủ hạ tiến lên cầm Khương Vị đánh thức. Các ngươi không phải nói mình là tránh nghĩa một khối sao? Khương Vị yếu ớt nói, thăm các ngươi thủ đoạn đi, giống như là tránh nghĩa người. Trương Thăng mỉm cười nói, tránh nghĩa một khối thủ đoạn còn tàn khốc hơn. Chẳng lẽ đây không phải là rất đáng giá được vui vẻ chuyện sao? Không những vui vẻ, còn đáng kiêu ngạo, hắn nhìn về phía ngoài cửa, cầm một cái khác mang tới trong gian phòng này tới. Người thủ hạ lập tức xoay người rời đi. Không lâu lắm, cầm Tiết Lệnh Thành từ cách vách chiếc đến nơi này gian phòng tra tấn bên trong. Ta tại mới vừa làm Đình Úy thời điểm, có người dạy ta nói, không nên đem hai cái tội phạm quan trọng đặt chung một chỗ thẩm vấn. Trương Thăng như cũ như vậy, không đếm xỉa tới nói chuyện, giọng vẫn là như vậy thong thả nhu hòa, nhưng mà vậy cổ hàn ý, từ từ ở trong phòng lan tràn ra, thật giống như nhiệt độ đều ở đây càng ngày càng thấp. Bởi vì cầm hai cái tội phạm quan trọng đặt chung một chỗ thẩm vấn. đầu tiên sẽ kích thích cùng thù chi tâm. Một cái không nói, một cái khác coi như đã không gánh nổi. Thấy người khác không nói, hắn vậy sẽ cắn răng kiên trì. Thứ nhì, cầm hai người đặt chung một chỗ. Một cái trong đó nói, nói nếu như là nói láo. Một cái khác vậy sẽ lập tức phối hợp, cầm giả lời nói càng tròn một ít. Trương Thăng hỏi, các ngươi Mạc Doanh, chắc có tương tự giải thích, có đúng hay không? Hai người đó, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Trương Thăng mới không ngại, hắn mỉm cười nói, có thể ta liền nguyện ý cầm hai người đặt chung một chỗ. Bởi vì làm cái này tương đối khó, quá chuyện dễ dàng tổng sẽ cho người cảm thấy không thú vị. Hắn phân phó một tiếng, công bằng chút, dùng vậy dụng cụ tra tấn. Vậy thời gian, không muốn bên nặng bên nhẹ. Ừ, mấy tên đình úy tiến lên, cầm ống tay áo khoác liền đứng lên. Trương Thăng ngồi ở đó cầm bộ đồ trà dọn xong, dùng người thủ hạ mới vừa đưa tới mắt rượi nước suối nấu trà. Người khác uống trà nghe khúc nhạc xem cuộc vui, hắn uống trà liền nghe trước cái này tiếng kêu rên. Thật giống như vậy rất hưởng thụ. Lúc trời tối, hai người đó đã ngất đi nhiều lần. Tuy nhiên cắn răng ai cũng không có nói gì. Trương Thăng nói không sai. Hai người chung một chỗ bị thẩm vấn, luôn là sẽ bị đối phương ảnh hưởng. Một cái không nói, một cái khác cũng sẽ chết kiên trì. Hắc ám bao phủ mặt đất thời điểm, rất nhiều không thấy được ánh sáng đồ bắt đầu đi ra hoạt động. Trong Đông Cung con rơi rất nhiều. Mới đầu mùa hè, cũng đã ở trong màn đêm tới lui lui bay qua. Ở một tòa gian nhà chỗ xó xỉnh, có cái nhìn như liền một cái trái bí đao cũng thả không đi vào. Bởi vì miệng trai thật giống như cũng chỉ miễn cưỡng có người chân to. Lớn như vậy nhỏ một cái hũ, ai cũng sẽ không nghĩ bên trong có thể hay không giấu một người. Có thể lớn như vậy nhỏ một cái trong hũ, thì thật ẩn giấu một người. Đầu tiên là một cánh tay đưa ra ngoài, sau đó cánh tay lại có thể vòng quanh miệng bình vòng vo một vòng. Kế tiếp là một cái đầu từ từ vây quanh. Nếu như có người có thể nhìn thấy màn này, nhất định sẽ bị dọa sợ không nhẹ. Cái này căn bản là cổ quái câu chuyện bên trong mới có tình tiết. Thương Cửu Ảnh thuở nhỏ luyện tập nhu thuật, thân thể nàng mềm mại trình độ không thể tưởng tượng nổi. Coi như là chính mắt nhìn thấy, rất nhiều người cũng không muốn tin tưởng, thậm chí hoài nghi là biện pháp che mắt. Nàng đi ra ngoài rất chậm, bởi vì hũ này quả thật chừng mực, nàng phải thận trọng mới được, nếu không vô cùng có thể cầm mình thẻ chết. Đây cũng không phải cười nhạo, mà là thật rất hung hiểm. Sau khi ra, Thương Cửu Ảnh nặng nề khạc ra một hơi, chậm một lúc lâu mới đi động. Cái này chậm quá trình, đại khái cũng là để cho chính nàng ngũ tạng lục phủ cũng trở lại vị trí cũ. Nàng biết hiện tại cái này trong Đông Cung nhất định còn có đình úy phủ người trong bóng tối nhìn. Cho nên nàng không dám tùy tiện rời đi gian phòng này. Một mực nhìn tỉ mỉ bên ngoài, một mực chờ đợi trước bình minh thời điểm tối tăm nhất. Nàng biết mình chỉ có một lần cơ hội, mà đây cái cơ hội là nàng đồng bạn dùng tánh mạng là nàng đổi lấy. Tiết Lệnh Thành và Khương Vị, còn có chỉ ít hơn 100 tên Mạc Doanh cao thủ, hẳn đều sẽ không còn sống. Đứng ở cửa sổ nhìn bên ngoài, dưới ánh trăng mặt đất lộ vẻ được một phiến trong trẻo lạnh lùng. Không biết qua bao lâu, nàng tính toán thời gian đã sắp trời sáng, lúc này người sẽ hơi buông lỏng một ít. Vì vậy nàng từ sau cửa sổ nhảy ra ngoài, lại có thể giống như là con thằn lằn như nhau. Ở trên vách tường bò đi ra ngoài, lặng yên không một tiếng động. Trời sáng, Trương Thăng thật sớm ăn cơm xong, sau khi ra cửa hoạt động thân thể mấy cái, sau đó bước vào trong đó phòng tra tấn. Hai vị, buổi sáng khỏe. Trương Thăng ngồi xuống, phân phó người thủ hạ, giúp ta đánh một ít mới nước suối tới. Ngày hôm nay có là khí trời tốt một ngày. Hắn nhìn về phía đã không còn hình người hai người, cho hai vị đại nhân đắp thuốc trị thương. Hai người đó nghe được câu này, trong nháy mắt, giống như rơi vào địa ngục. Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh tranh Hán Hiến Đế Luân Hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.